anh chỉ muốn ngược em. Chương 25, chơi chết cô 18 cộng. Góc truyện audio.com. Hắn chà sát Dương Vi Ti nhiều lần vào lưng cô, sau đó nắm những sợi tóc màu đỏ rượu vang vừa dài vừa mềm kia mà ma sát Dương Vi Ti hắn. Hắn hít thở khó khăn. Mái tóc của cô cứ chọc vào lỗ tiền khiến hắn thích thú. Thiên hy của hắn, chỗ nào của thiên hy hắn cũng thích. Đầu vật nam tính của hắn rỉ ra một chút chất dịch trắng. Hắn liền lấy tay lau đi, sau đó lồng tay vào trong áo vest rồi đút vào miệng cô. Thiên hy cắn chặt hai ngón tay của hắn không chịu nhả ra. Đồng thời chất dịch ghê tởm kia cũng hòa lẫn vào miệng cô. Bốp, bốp, bốp, Lưu Hạo Nhiên đánh liên tiếp 15 phát vào mông cô. Thiến Hy đau tới nỗi đành phải nhả ngón tay của tên dâm tặc ra. Ban đầu còn nghĩ muốn cắn nát tay hắn, nhưng thật sự bị hắn đánh rất đau. Mông cô đỏ ửng sưng lên, làn da mẫn cảm có vài nốt tím nhỏ li ti. Hức hức hức, cô thật đau, ngực đau, mông cũng đau. Chắc chắn cô đã làm gì có lỗi với tên biến thái kia nên hắn mới hành hạ cô như thế. Cảm giác lạnh lẽo ở hoa huyệt khiến người cô co rút như con tôm. Nằm ở tư thế úp sấp, hai tay bị trói ra đằng sau, hai chân thì bị mở rộng hết cỡ khiến cô ngại ngùng. Lưu Hạo Nhiên đè lên người cô mặt hướng về mông của cô. Vì Thiến Hy từng học múa ba lê nên cơ thể có chút dẻo dai. Lưu Hạo Nhiên thầm nghĩ một ngày nào đó bắt cô làm đủ mọi tư thế làm tình với hắn. Lưỡi hắn như con rắn liếm hai mép ngoài của cô, thậm chí nhâm nhi thưởng thức đi em thủy chảy ra từ nơi hồng hào sưng đỏ kia. Sau một đêm bị Hoắc Dạ Thiên chà đạp khiến âm hạch của cô có chút tê đau. Sâu bên trong còn rát nhưng giờ bị hắn liếm mút lại khiến cô có cảm giác thoải mái, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh sung sướng. Thiến Hy cắn chặt môi dưới thầm chửi mình là một kẻ dâm đãng. Biết là cô đang sung sướng vì được hắn liếm, hắn càng vui vẻ liếm cho cô, thậm chí đẩy lưỡi vào bên trong của cô. Thiến Hy rên rỉ toàn thân co rút, cái lưỡi kia đảo loạn phía trong cô, sau đó người kia còn đút một ngón tay thô dài vào bên trong mà cắn quét. Lưu Hạo Nhiên đâm vào rút ra nhiều lần, nhiều tới nỗi đi em thủy của cô chảy ra ướt một màng. Bộ lông đen cũng vì thế mà ướt sũng. Hắn dùng tay lôi kéo bộ lông rậm rạp của cô liền ngân nga kêu đau trông thật kích thích. Chơi đùa xong hắn liền bế cô lên giường để cô nằm úp. Mông đưa lên cao lộ ra hoa huy, lúc này Thiến Hy còn đang mê man quên cả chống cự. Đột nhiên cự vật to lớn xông thẳng vào trong thân mình cô. Vật nam tính thậm chí đã đâm tới tử cung khiến Thiến Hy nức nở. Thật đau. Cái đó thật to, nó to giống như cái chày vậy. Lưu Hạo Nhiên nắm lấy eo cô luật động, từng cú đâm như nhát dao xuyên qua cô. Đừng hức hức, đau, đau, van anh, cầu anh. Thiến Hy né tránh từng cái đâm của hắn, nhưng mỗi lần bị hắn bắt được liền bị trừng phạt mạnh bạo hơn. Chiếc áo vest che trên đầu cô bị rơi xuống, để lộ khuôn mặt ửng hồng nước mắt, nước mũi thậm chí nước miếng đã thèm lem trên khuôn mặt. Hai mắt cô đờ đẫn, vừa khóc vừa rên rỉ, bên dưới hoa huyệt cắn mút lấy Dương Vi Ti khiến hắn có chút khó khăn. Tay hắn hướng tới xoa xoa cặp ngực cao ngất của cô. Thỉnh thoảng sẽ chửi vài câu, sỉ nhục cô tận cùng, đồ dâm đãng, chết tiệt ngực đã cứng như vậy. Tôi chơi chết cô, chết cô, chết cô. Mỗi lần nói hắn lại đâm vào trong cô một cái thật mạnh. Hết chương.